đã không đủ một tay số lượng. Tất cả mọi người là thất vọng không gì sánh được. Xem ra, cái mặt này là bị đánh định. Cuối cùng một bình, đánh giá sư cầm lên Thạch Hạo bình kia đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.